lấy em làm điểm tâm. Chương 7, không thể trốn chạy, gocchuyenaudio.com. Vậy tôi đang lấy cái gì để thương em? Ninh Kiến Thần trầm thấp giọng mê hoặc. Lô Vĩ Tinh cắn lấy môi dưới mê người cố nén không để cho tiếng kêu phát ra. Ninh Kiến Thần không hài lòng mà cố ý dừng lại hạ thân, chậm rãi rút ra. A, đừng, Lô Vĩ Tinh nhắm nghiền hai mắt khó chịu lên tiếng. Ninh Kiến Thần độc ác đã đem cô sơi mức này rồi còn bức cô phải nói ra những lời đáng xấu hổ như thế à. Ninh Kiến Thần tay phải xoa nắn lấy nụ hoa mà gảy, tay kia không an phận mò xuống khu cấm địa. Bàn tay với những ngón dài của hắn hạ xuống trên bờ mông tròn của cô, làn da cô mát lạnh trong đêm tối, mượt mà sau khi hoan ái một lượt đã nóng lên, đỏ ửng toàn thân. Vuốt ve một hai cái, bàn tay kia lại lần ra trước. Ninh Kiến Thần dùng ngón tay cái nhẹ nhàng ma sát, cảm nhận rõ ràng độ ướt càng lúc càng đậm. Ngón tay xấu xa còn đẩy vào trong thêm một chút. Lô Vĩ Tinh nhận khoái cảm tiếng rên rỉ phát ra rõ ràng, bàn tay nắm lấy bả vai hắn mà siết chặt in lên những lằn móng tay. Dáng điệu này của cô cực kỳ mê người, phòng tắm càng ngày càng tràn đầy hơi thở nóng rẫy vì bị kích thích. Bên dưới của hắn đã đau đến muốn đâm chết cô ngay bây giờ, tiếp tục cứng lên, đổi thành một cây gậy TST to lớn. Ninh Kiến Thần đưa mặt đến đối diện với cấm địa của Lô Vĩ Tinh, mũi tràn đầy mùi dục dịch không khiến hắn thấy phản cảm, ngược lại còn kích thích nhóc bên dưới hơn. Ninh Kiến Thần đưa tay lật mặt cỏ, lần vào mép thịt bên trong đang co giật đóng mở vì trận kịch liệt vừa rồi, nhẹ nhàng nắn miết. A, Lô Vĩ Tinh vô thức đẩy hông lên thật nhẹ, như còn muốn thêm nữa. Ninh Kiến Thần từ từ cúi đầu xuống, lưỡi liếm vào lần thịt non bên trong, quét lấy ẩm ướt ấm nóng từ đóa hoa của cô một cái rồi rời đi. Như cảm thấy không đủ, lại liếm thêm một lần nữa. A, không cần, Thần, đừng trêu chọc tôi nữa mà. Làm ơn, làm ơn. Cảm nhận con mèo nhỏ đã bị kích thích đến không thể chịu được nã, Ninh Kiến Thần cười tà ác, khàn giọng nói bên tai cô. Ngoan, nói tôi lấy gì để thương em? Lô Vĩ Tinh vẫn cố chấp lắc đầu, nhắm nghiền đôi mắt. Tay phải rời khỏi mép thịt, dùng hai ngón cắm vào trong động, vừa mút mát, vừa đưa đẩy ra vào. Cơn tình chiều trong Lô Vĩ Tinh càng lúc càng dâng cao, cảm xúc tê dại gần như run rẩy. Ninh Kiến Thần ngón tay vào thật sâu, bên trên thì nút lấy hoa hạch kịch liệt một khắc cũng không hề buông tha. Hai ngón tay dần đẩy nhanh tốc độ, ban đầu còn chút nhịp nhàng nhưng dần dần như ngựa không cương, vào ra với tốc độ ánh sáng. Trong ngoài kích thích, Lô Vĩ Tinh nhanh chóng cảm giác được cơn tê dại đang ập đến, mà Ninh Kiến Thần lại càng tăng tốc độ ngón tay. Lô Vĩ Tinh nhùng mình kịch liệt nhưng không đủ, không đủ, muốn hơn nữa. Á, đừng, xin anh đừng nói, xin tôi cái gì? Ngón tay vẫn kịch liệt ra vào, bỗng nhiên rút ra, hắn thẳng mắt nhìn Lô Vĩ Tinh đang thống khổ trong cơn đê mê mà đỏ ửng thân thể. Lô Vĩ Tinh nức nở, cảm giác này khiến cô không thể chịu nổi, cắn răng thút thít mở ra đôi môi. Là, xin anh hãy đẩy vào. Hừ, đẩy vào, em muốn tôi đẩy cái gì vào? Đẩy vào như thế nào? Mạnh hay nhẹ, nhanh hay chậm? Á, là tôi muốn, reng reng ren dê dê dê. Lô Vĩ Tinh còn chưa dứt câu, tiếng chuông điện thoại rất biết căn thời điểm mà reo lên. Xít ra một hơi chửi thề, Ninh Kiến Thần vỗ chát vào cái mông tròn trịa của cô một vùng đỏ ửng rồi cô nén ý định muốn giết người xuống, gương mặt toát ra. gocchuyenaudio.com, khí lạnh bức người. Khốn kiếp, hắn sẽ cho kẻ không muốn sống này toại nguyện. Lô Vĩ Tinh vẫn đang trong cơn dục vọng chưa nguôi mà hai mắt nổi lên một tầng nước, mềm nhũn nhìn theo thân hình to lớn săn chắc đang ung dung lõa thể nghe điện thoại. Ninh Kiến Thần mày kiếm nhíu chặt, Trịnh Liệt, gọi tôi, không phải là ngày mai có động đất hay sóng thần đấy chứ? Trịnh Liệt, Lô Vĩ Tinh giật bắn mình nhìn Ninh Kiến Thần khi nghe phải cái tên đó, không phải chứ? Anh trai cô, anh ấy, đang ở trước cửa nhà tôi. Có chuyện, hảo, cái, gì, không được cô phải trốn đi. Anh trai cô là một người rất lạnh lùng, độc tài và tàn ác đến mức khiến cô phải bỏ nhà đi biệt xứ suốt 3 năm qua. Nếu như anh thấy cô như thế này chắc chắn sẽ lôi cô về Trịnh gia sau đó dùng gia pháp mà giết chết cô. Đang miên man suy nghĩ nên trốn đi bên trên cô đã bị một áp lực đè xuống. Không, á, không cần cô phải trốn đi à, á. Không, cô trần truồng nằm ngửa hai đùi bị hăn mở rộng, không ngừng lấy tay cùng lưỡi đùa nghịch hoa huyết mẫn cảm. Không, Thần, quá nhiều, tiểu yêu tinh vui vẻ sao? Vậy hảo, trong lúc chờ đợi bạn của tôi lên, tôi sẽ cùng em vui vẻ. Hắn ngẩng đầu cười tay phải vuốt ve hạt đậu trên bầu ngực tay trái chơi đùa viên trân châu nho nhỏ giữa hai chân. Xem một chút đi, rất nhiều nước nha. Đừng, Lô Vĩ Tinh đao động cơ thể cô thực sự quá kiều nhỏ, bàn tay to của hắn đã hoàn toàn nắm chặt thân thể cô, muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Nhưng nhiệt đỉnh hoan du toàn thân run rẩy. Tiểu yêu tinh, chảy nhiều nước một chút, Ninh Kiến Thần lần nữa cúi xuống giữa hai chân cô gái, dùng lưỡi đùa hoa hạch quyến rũ cô toàn thân một trận khinh chiến, tiểu huyệt không nhịn được phun ra chất lỏng. Hắn cười gian tà tiếp tục đùa giỡn, tiểu yêu tinh, em thật dâm đãng a. Ô ô, tiểu huyệt liên tiếp dâng lên khoái cảm làm cô vô lực thừa nhận hoan du nhiều hơn, nhưng hắn lại thầm lam căn bản sẽ không bỏ qua cơ hội, một lần lại một lần làm càn ép cô tiếp nhận khoái cảm rồi phun chiều. Thần, ta thật sự không được. Lô Vĩ Tinh thấp giọng khóc, cô không thể tiếp tục nữa, anh trai cô sắp lên đến nơi rồi, hơn nữa vừa làm một lần xong, thân thể của cô sao chịu được quá trình hoan du không gián đoạn như vậy. Cô năm nay dù đã hai hơn 20, nhưng những việc như thế này vẫn là chưa từng trải qua. Tiểu yêu tinh, Ninh Kiến Thần tráng kiện nhấc thân, kéo kéo cự vật kích thước kinh khủng của hắn, đặt nơi cửa huyệt. Tiểu bảo bối, thật chặt a, ô ô, Lô Vĩ Tinh vô lực lắc lắc đầu. Không nên, không được, cô khóc nức nở ta tận lực, vừa nói, cô gái vừa lôi kéo cơ thể, Ninh Tổng. Sờ, sờ ta a, sờ. Lũ ới Ninh Kiến Thần linh hoạt đùa nghịch hoa hạch nhỏ bé của cảm giác thân thể hắn lần nữa bắt đầu buộc chặt liền phi tốc dò xét vào trong tiểu huyệt của cô, cự vật dưới thân giờ phút này đã thũng trướng. Ninh Kiến Thần không kiên nhẫn mới mở rộng hai đùi Lô Vĩ Tinh, đem đỉnh cự vật nhét vào huyệt khẩu, mãnh liệt đem cự vật to lớn đâm vào nơi sâu nhất của cô. A, á, Lô Vĩ Tinh thê thảm thét chói tai, khóc lóc hô to. A, hự, khô, không nên, lớn quá, mạnh quá. Ninh Kiến Thần đột ngột đánh vào làm Lô Vĩ Tinh cảm giác đau đớn như bị xé nứt. Ninh Kiến Thần không cần biết cô muốn gì, chỉ biết bản thân hắn đã nhịn quá đủ rồi, liền hung hăng mà đâm thật mạnh thật nhanh. Trong phòng, góc truyện audio.com, tắm tiếng thở dốc tiếng ngâm nga quỷ dị, và cả tiếng nơi giao hợp va chạm nhau thật lớn vang lên, tạo ra khung cảnh dâm dục tuyệt mỹ. Ninh Kiến Thần mạnh mẽ cố gắng xuyên thẳng, rút ra đâm vào, mũi nhọn của cự vật một lần lại một lần đánh sâu vào tận trong hoa huyết. Đồng thời, một mặt hắn lấy tay niết bóp viên chân châu sung huyết vi chứng, kéo dài cố gắng, một mặt nhìn tuyết trắng lõa thể của Lô Vĩ Tinh, nhìn tiểu kiều hồng nhuận nơi bầu ngực phối hợp theo động tác của hắn lay động. A, Lô Vĩ Tinh điên cuồng lắc đầu, diệt đỉnh khoái cảm làm cô căn bản không chịu nổi, bên trong tiểu huyệt cuồng nhiệt giáp hấp cự vật của hắn, không muốn hắn rời khỏi chỉ một chút. A, thần, Lô Vĩ Tinh khóc hô quên mất rằng bản thân đang muốn trốn chạy mà hét. Sướng quá ta muốn nữa a. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, Ninh Kiến Thần, tôi Trịnh Liệt, mở cửa cách chương.